One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, đại hải tặc thời đại mở ra. Roger bước chân rất trầm ổn, không nóng không vội, nhìn hắn khóe môi nhếch lên một vòng nụ cười nhàn nhạt. Rất rõ ràng, hắn đã không đem cái này sinh tử để ở trong lòng. Mỗi phóng ra một bước, đám người nhịp tim liền theo nhảy động một cái, tựa hồ hắn đem bộ pháp dẫm tại trong lòng mọi người bên trên đồng dạng. Thẳng đến đi ngang qua Claudius chỗ cái vị trí lúc, Roger nghiêng đầu liếc mắt nhìn hắn, khóe miệng lại đã phủ lên một vòng trêu tức ý cười. Tựa hồ là mình có chuyện gì đạt được đồng dạng, Claudius cũng liếc mắt cho hắn, đồng dạng cười cười. Giữa hai người cái này mịt mờ ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại cũng không có gây nên bất kỳ chú ý. Rốt cục, Roger vẫn là chậm rãi đi tới tử hình đài hạ. Sengoku đại tướng cùng Gap trung tướng các loại người tầm mắt cũng đều đặt ở trên người hắn. Roger lại căn bản không có bất luận cái gì để ý, cũng không có đi xem bọn hắn, chỉ là tại đi đến tử hình đài trước đó, nhẹ giọng nỉ non nói, vĩnh biệt, Gap. Sengoku đại tướng cũng nghe thấy cái này âm thanh cáo biệt, đem ánh mắt của mình nhìn về phía bên người Gap, mà Gap cũng không có đáp lại cái gì, chỉ là chậm rãi nhắm lại ánh mắt của mình, biểu lộ hơi có vẻ hơi cô đơn. Gap, Sengoku tựa hồ muốn nói cái gì đồng dạng, bất quá hắn vừa mới mở miệng, Gap liền trầm giọng nói ra, im miệng. Sengoku, không cần ngươi nói lời vô ích gì. Bị Gap dạng này đổi một câu, Sengoku cũng có chút bất đắc dĩ, bất quá lại không nói gì nữa. Roger như vậy một bước một cái dấu chân đi tới tử hình đài bên trên. Nơi đó liền có hai cái cầm trong tay hình đao hành hình quan đang chờ hắn. Các loại leo lên cái này tử hình đài về sau, Roger đứng ở chỗ này quét một vòng toàn bộ quảng trường. Khẽ cười một tiếng nói, vậy mà có nhiều người như vậy chờ lấy đến xem ta chết sao? Thật đúng là vinh hạnh đâu. Nở nụ cười về sau, Roger cũng không có cái gì lo lắng. Đặt mông ngồi ở cái này tử hình đài bên trên, hai chân một bàn, bày cái tương đối muốn dễ chịu một chút tư thế. Đem trên cổ tay gông xiềng cũng đều bày ở trên đùi của mình. Hắn ngồi xuống về sau, nhìn một chút xa xa gác chuông, chép miệng một cái nói, còn có 10 phút đồng hồ sao? Mặt trời này thật đúng là lợi hại đâu. Liền cùng năm đó ta rời đi lúc không có gì thay đổi nha. Nóng chết người, lốc tao, là Roger cố hương. Bất quá Roger tại ra biển về sau, cơ vốn cũng không trở về nữa qua. Lần này, hắn ngồi tại cái này tử hình đài bên trên, trông coi một cái mình ra đời địa phương, trong lòng cũng hơi có chút cảm khái. Từ nơi nào bắt đầu, liền từ nơi nào kết thúc sao? Cũng thật không tệ đâu. Roger nhẹ giọng nỉ non nói. Vừa nghĩ, hắn một bên đem tầm mắt của mình nhìn về phía phương Nam. Tựa hồ ánh mắt xuyên qua bát ngát hải dương đồng dạng. Một chút nhìn thấy Nam Hải Baterilla đảo. Ở nơi đó, phảng phất có một cái cô nương xinh đẹp cũng đang xem lấy đông phương. Vượt qua thiên sơn vạn thủy, hai người tầm mắt rốt cục giao hội cùng một chỗ giống như. Trong nháy mắt đó, Roger cùng Ruth giống như thần giao cách cảm bình thường. Cùng lúc nhẹ giọng nỉ non nói, vĩnh biệt, bất quá đây hết thảy cuối cùng đều là huyễn cảnh. Tại nhẹ giọng nỉ non câu nói này về sau, Roger suy nghĩ về tới hiện thực. Hắn đứng bên người cái kia hành hình quan mở miệng hỏi, còn có cái gì muốn nói sao? Roger cười cười, lung lay tay mình trên cổ tay gông xiềng, mở miệng nói ra, có thể cho ta đem cái này mở ra sao? Cổ tay của ta thật sự là có chút ngứa, muốn cào một cào. Hắn vừa dứt lời, vậy được hình quan liền phi thường kinh hoàng nói ra, nói cái gì lời nói ngu xuẩn đâu, cái này sao có thể, đừng khẩn trương như vậy nha, chuyện cho tới bây giờ, chẳng lẽ ta còn biết đào tẩu sao? Roger gặp chuyện không thể làm, có chút bất đắc dĩ nói, nếu là ngươi không có gì lời muốn nói, vậy liền hưởng thụ một chút sinh mệnh mình bên trong sau cùng thời gian a. Hành hình quan mở miệng, trầm giọng nói ra, Roger ngồi tại cái này tử hình đài bên trên, hoạt động mấy lần cổ của mình, sau đó tựa hồ nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, thân ảnh kia mang theo mũ rơm, bên người đi theo một cái Joker. Úp, bác ghi cùng sang sao? Các người đến tiễn ta sao? Thật là khiến người vui mừng đâu. Roger ở trong lòng nghĩ đến, cùng lúc hướng bên kia cười cười. Sang cùng bác ghi tại nhìn thấy một màn này về sau, cũng biết mình thuyền trưởng nhìn thấy bọn họ, nhưng là nụ cười này, nhưng lại làm cho bọn họ cảm thấy dị thường bi thương. Roger thuyền trưởng, bác ghi chảy nước mắt, thống khổ nỉ non nói. Sang cũng nắm thật chặt mình mũ rơm, trong mắt chứa đầy lệ quang. Cùng này cùng lúc, tại cái này trong đám người, một cái tóc bạc tiểu quỷ cũng đang xem lấy tử hình đài bên trên Roger. Làm hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, cái này rõ ràng cũng nhanh muốn bị xử tử ra hỏa. Khóe miệng lại một mực treo ý cười. Tuổi nhỏ hắn cũng không minh bạch đây là vì cái gì, nhưng cũng đem một màn này thật sâu khắc ở trong lòng. Smoker mới nói, ngươi không nên chạy loạn, nhanh đến bên này. Một người trung niên nam nhân tại thiếu niên tóc trắng sau lưng cách đó không xa hướng hắn mở miệng kêu gọi nói. Không sai, tên tiểu quỷ này liền là ngày sau hải quân bên trong cho không trung tướng Smoker. Khi nghe thấy nam nhân kia lời nói về sau, hắn mới chậm rãi lui trở về. Quảng trường vẫn như cũ là im lặng. Tất cả mọi người đang chờ cái kia gác chuông kim đồng hồ chỉ hướng giữa trưa 12 giờ đồng dạng. Ngay tại còn kém cái kia mười mấy 20 giây thời điểm, đột nhiên trong sân rộng có cái gia hỏa rốt cục khống chế không nổi lòng hiếu kỳ của mình đồng dạng. Converter, Miss Dux cao giọng hướng phía Roger la lên. Roger, ngươi liền phải chết. Như vậy trước khi chết, liền đem ngươi tài bảo địa phương cất giấu nói cho chúng ta biết à. Ngươi không phải vua hải tặc sao? Vừa nghe thấy lời này, toàn bộ quảng trường người đều tao động. Sengoku biểu lộ biến đổi, nhanh chóng mở miệng nói ra. Chuẩn bị hành hình, cùng này cùng lúc. Roger gia hỏa này tựa hồ cũng rốt cục chờ đến vấn đề này đồng dạng. Cười lớn mở miệng nói ra. A ha ha ha ha a, muốn ta tài bảo sao? Nếu mà muốn, liền tất cả đều cho ngươi đi. Đi tìm đi, ta đem trên đời hết thảy đều đặt ở nơi đó. Nhanh hành hình, đừng để tên kia nói tiếp. Sengoku đại tướng nổi giận gầm lên một tiếng nói. Gặp lúc này biểu lộ cũng biến thành trở nên khó coi. Bởi vì hắn biết, đã chậm, Roger tên khốn đáng chết này. Tại cái này thời khắc cuối cùng, vậy mà nói ra dạng này một phen. Hai thanh sắc bén hình đao một trái một phải, giao nhau đâm vào Roger ngực. Lúc này ánh nắng vừa vặn, kim đồng hồ cũng vừa xảo chỉ đến giữa trưa 12 giờ khắc độ bên trên. Đông. Một tiếng chuông từ chuông trên lầu truyền tới. Một giây sau, toàn bộ quảng trường người tất cả đều hưng phấn lên. Có được thế gian hết thảy tài phú, quyền lực, địa vị, thanh danh vua hải tặc Gonde Roger tại Đông Hải Lốc Tao bị xử tử. Mà cái chết của hắn mở ra một cái ầm ầm sóng dậy thời đại mới. Thời đại này tên là Đại Hải Tặc Thời Đại. Vô số nam nhi thuận gió phá sóng, treo lên ngàn buồm tranh nhau ra biển, vì chính là tìm kiếm cái kia vua hải tặc Roger lưu lại bảo tàng khổng lồ. Phần này bảo tàng được thế nhân xưng là One Piece. A ha ha ha ha a, người được lắm đây a. Roger, Claudius nhìn xem cái kia đã bị hình đao xử tử Roger, đột nhiên phá lên cười nói ra. Xem ra các ngươi bị hắn bày một đạo đâu. Phu phu phu phu phu phu. Vốn là muốn mượn từ mọi nơi hình vua hải tặc đến trấn nhiếp biển cả. Hiện tại, chỉ sợ cái này biển cả muốn bảo tàu a. Thật sự là càng ngày càng mong đợi đâu. Ta quả nhiên không có chọn sai. Loại thời điểm này, nên trở thành hải tặc a. Đô Flamingo cũng đồng dạng là cười lớn mở miệng nói ra. Ha ha ha ha, ngươi nói không sai, thời đại mới liền muốn tới. Không tham dự vào, chẳng phải là vô cùng nhàm chán. Claudius cười lớn mở miệng nói ra. Làm sao, biểu ca ngươi hẳn là cũng chuẩn bị đi khi hải tặc sao? Không làm thiên long nhân. Đô Flamingo cười ha hả mở miệng hỏi. Không, ta chỉ là muốn, ta rốt cục có thể triển khai một cái kế hoạch của ta. Chỉ thế thôi, Claudius tà ác vừa cười vừa nói bày. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN